Phần 5. 10. Sáng sớm, một tia sáng chói mắt rọi vào phòng, Mạnh Thao hít mắt tỉnh lại. Hoàn cảnh trong phòng đã thay đổi, quần áo cũng đổi. Rất rõ ràng, gã lại rơi vào tay một người khác. Nhìn bên ngoài, Mạnh Thao hoàn hảo không tổn thương, không có gì khác biệt với lúc mới tới, chỉ là trên cổ tay có thêm một vết sẹo. Chỉ có bản thân gã biết, gã ngồi không thẳng đứng không nổi, tiểu tiện cũng không thể đi bình thường, đã vào trạng thái bán tàn phế. Không bao lâu, có 7-8 người vào phòng. Lý Vượng khom người xuống, bóp hàm Mạnh Thao hò, biết đây là đâu không? Mạnh Thao nhìn Lý Vượng một lát, sau đó thản nhiên nhắm mắt lại. Trong lòng gã hiểu rõ chỗ này là đâu, nhưng lười mở miệng. Không biết. Lý Vượng cười lạnh, vậy tao sẽ cho mày biết rõ. Nói xong, lấy từ trong túi ra một con rắn, không dài, chỉ nhỏ bằng ngón tay, bị Lý Vượng xách đuôi đưa tới trước mặt Mạnh Thao. Lưỡi rắn không ngừng đâm lên mặt Mạnh Thao, Lý Vượng đột nhiên bóp đuôi rắn, cái đầu nhọn của con rắn lập tức nhảy lên mặt Mạnh Thao, cắn một cái thật mạnh. Mạnh Thao ngửi được mùi máu tanh, không kìm được lấy tay xoa mặt, xoa được một bãi máu. Có độc? Hỏi Lý Vượng. Lý Vượng cười ha ha, mày nghĩ thật lạc quan, tao có thể độc chết mày nhẹ nhàng vậy sao? Nói xong, hất cằm lên, hai người đàn ông bên cạnh bước qua. Một người ấn Mạnh Thao xuống, một người lột quần. Lý Vượng khom người nhìn, vui vẻ hỏi, đóa cúc già của mày vẫn chưa được nở đúng không? Mạnh Thao tức giận trừng mắt nhìn Lý Vượng, mẹ kiếp tụi bây cũng chỉ biết những trò hạ tiện này thôi. Trò thế nào thì đối phó người thế ấy, loại người như mày còn trông mong được thanh cao sao? Vừa dứt lời, một người đàn ông bên cạnh không biết bôi cái gì lên chỗ kín của Mạnh Thao. Con rắn trong tay Lý Vượng vừa ngửi thấy, cái đầu nhọn liền trực tiếp chui vào bên trong huyệt. Mạnh Thao vặn vẹo người, kêu gào đầy kinh hoàng. Lý Vượng cười dữ tợn, bóp mạnh đuôi rắn, nó lập tức cắn xé bên trong đường ruột của Mạnh Thao. Lý Vượng không ngừng bóp, con rắn không ngừng chui vào trong, trên đường chui vẫn cắn không ngừng, cuối cùng chỉ còn lại cái đuôi nhọn là nằm trong tay Lý Vượng. Mạnh Thao đau đớn lăn lộn, tiếng kêu gào vang vọng khắp phòng. Lúc này, Quách Thành Vũ vững vàng bước vào, ngồi trên sofa, bưng một ly nước chậm rãi uống. Lý Vượng càng bóp mạnh thêm, vừa bóp vừa hỏi Quách Thành Vũ, Quách tử, cậu xem cái mông gã vặn này, thật dâm đãng. Nói xong lại đánh một cái lên mông Mạnh Thao, tay của tao còn chưa chạm vào mày đâu, mày lẳng lơ cái gì. Quả thật, nếu không nhìn kỹ, rất khó thấy được cái đuôi rắn trong tay Lý Vượng. Cũng không thấy được hơn nửa thân rắn đang tàn phá bên trong đường ruột Mạnh Thao, chỉ thấy Mạnh Thao một mình vặn vẹo tới lui. Cũng giống như chỉ xính chỉnh Mạnh Thao bán chết, nhưng người ngoài nhìn vào thì vẫn thấy bình yên vô sự. Quách Thành Vũ, mày sẽ gặp báo ứng. À, Quách Thành Vũ không nói gì, chỉ cười. Mạnh Thao tiếp tục mắng chửi, mày làm thế, Khương Tiểu, soái sẽ hận chết mày. À, Quách Thành Vũ vẫn không để ý đến gã. Lý Vượng bóp cái đuôi rắn trong tay, đột nhiên hù dọa, tao thả tay ra rồi. Con ngươi Mạnh Thao muốn nứt, hai chân run rẩy đòi mạng. Lý Vượng bật cười chế nhạo, rút mạnh con rắn ra trong tiếng kêu gào kiệt lực của Mạnh Thao, ném ra ngoài cửa sổ, sau đó vỗ vỗ phần mông co giật không ngừng của Mạnh Thao. Nhớ kỹ, đây là lạc viên rắn cưng của Quách gia, vừa rồi là quà gặp mặt. Mạnh Thao nằm bệt dưới đất, đường ruột đau đớn, đau đến mức nói không nên lời. Lý Vượng bị người gọi ra ngoài, căn phòng chìm vào tĩnh mịch. Quách Thành Vũ vẫn ngồi trên sofa uống trà của hắn, giống như chỉ đến đây để xem náo nhiệt, tất cả đều không liên quan đến hắn. Mạnh Thao bị chỉnh cho hư bộ phận sinh dục, đó là hòa tự tìm do trốn trong phòng lưu tài liệu của người ta, yêu đương vụng trộm. Đường ruột Mạnh Thao bị cắn cho thương tích khắp nơi, đó là do rắn mất khống chế, chui vào. Mạnh Thao bị mất gần mấy cân máu, đó là do gã nghĩ không thông đi, tự sát. Từ đầu đến cuối, Quách Thành Vũ dường như chưa từng tham gia vào. Nhưng chính cái kẻ tâm địa thiện lương, tốt bụng gọi xe cấp cứu này, ngồi mặt đối mặt với Mạnh Thao, không nói một lời nào, lại mang đến cảm giác sợ hãi sâu tận xương cho Mạnh Thao. Cuối cùng, Mạnh Thao không nhịn nổi nữa, mở miệng hỏi trước. Rốt cuộc mày muốn sao? Quách Thành Vũ vẫn không nói. Lúc này, Lý Vượng vào, ghé vào tai Quách Thành Vũ nói, mấy kẻ đó toàn bộ bị giam giữ hình sự vì dính líu đến tội cưỡng bức rồi. Vào tù với cái tội danh này, cơ hội bị luân phiên nhiều lắm, nào cần đến chúng ta phải động thủ. Quách Thành Vũ thờ ơ nói, cuộc sống tốt đẹp của chúng mới vừa bắt đầu thôi. Còn một chuyện, Lý Vượng lại lải nhải một trận. Quách Thành Vũ nghe xong, ném cho Mạnh Thao một ánh mắt không rõ nghĩa. Ánh mắt này, suýt nữa đẩy đổ trụ trống tinh thần của Mạnh Thao. Nhưng, Quách Thành Vũ vẫn không nói gì, ngồi trên sofa như người ngoài cuộc. Lý Vượng mở máy tính lên trước, kết nối với nơi khác, rồi mở màn hình điện tử lên. Trước mắt Mạnh Thao đột ngột sáng lên, trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện cảnh tượng quen thuộc. Ở đại sảnh lầu 1 của doanh nghiệp nước ngoài nơi gã đang giữ chức, trên bức tường chính giữa có một màn hình hiển thị rất lớn, đang như thường lệ chiếu các tin tức. Mặt Mạnh Thao đột ngột biến sắc, trong mắt lộ ra sợ hãi và bất an cực độ. Lý Vượng lại chuyển sang một cảnh khác, trên đó xuất hiện một gương mặt quen thuộc, đó là đồng nghiệp của Mạnh Thao. Máy tính của hắn kết nối với màn hình hiển thị của đại sảnh, nội dung trình chiếu là do hắn điều khiển. Thấy rồi chứ? Lý Vượng âm u nói, chỉ cần tao kết nối với cậu ta, bảo cậu ta chiếu cảnh bên này, nhân viên của mày sẽ được mở mắt rồi. Từ khi Mạnh Thao bị bắt đến nay, cho dù bị Trì Xính giày vò đến mức sống không bằng chết, đều chưa từng có vẻ mặt ớm uốc như bây giờ. Tụi bay rốt cuộc muốn làm gì? Mạnh Thao càng điên cuồng, Lý Vượng càng thản nhiên. Không làm gì cả, tự đạo diễn một vở kịch, để cho lãnh đạo và các nhân viên của mày được xem hiện trường trực tiếp. Mạnh Thao triệt để tan vỡ, cả đời gã xem trọng nhất chính bộ mặt này. Gã sống chính là cho người khác xem. Đám người này sỉ nhục gã sao cũng được, nhưng không thể dẫm đạp lên tôn nghiêm của gã tại lãnh địa mà gã kiêu ngạo nhất. Tụi bay dám làm thế, tao lập tức đập đầu chết. Lý Vượng và Quách Thành Vũ trao đổi ánh mắt, sau đó không hề do dự kết nối, màn hình thoáng chốc chuyển đổi. Mạnh Thao hoảng sợ nhìn trên màn hình lộ ra đôi mắt to đầy sợ hãi của mình. Hai tay gã ôm đầu, đau đớn gục dưới đất kêu gào. Lý Vượng lại tàn bạo túm tóc gã, cưỡng ép gã ngẩng đầu nhìn màn hình. Không phải mày muốn đập đầu chết sao? Đập đi, đập ngay bây giờ đi. Thân thể đang run rẩy cứng lại trong thoáng chốc. Mạnh Thao thấy có hai nhân viên ngạc nhiên đi lại trước màn hình trao đầu ghé tai, đầu gã liền nổ hoành một cái. Không khống chế được đập xuống đất, nhưng không phải tự sát, mà là dập đầu, liên tục dập đầu cho Lý Vượng. Cầu xin mày, tắt đi, tắt nó đi. Lý Vượng đáp trả đầy chế nhạo, vì giữ gìn thể diện trước mặt người quen, có thể lắc đuôi cầu xin trước mặt kẻ xa lạ, mày thật đủ hư vinh. Trước màn hình hiển thị của công ty càng lúc càng tụ tập nhiều người, Mạnh Thao đã bị kích thích đến mức gần như điên cuồng, mặt gục dưới đất, kêu khóc đầy tuyệt vọng. Phương Tiểu Soái đâu? Tiểu Soái, Tiểu Soái, cậu hiểu lầm tôi rồi, tôi căn bản không ở bên Triệu Lô. Triệu Lô chính là nghiệt quả mà Phương Tiểu Soái kết bạn không cẩn thận gieo phải. Quách Thành Vũ ra hiệu cho Lý Vượng, Lý Vượng quả quyết ngắt kết nối giữa hai bên. Nửa tiếng sau, Phương Tiểu Soái bước vào căn phòng này. Lúc này, Mạnh Thao đã bị cưỡng chế ấn lên ghế, ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ đàng hoàng đối diện Phương Tiểu Soái, chỉ là sắc mặt có hơi u ám mà thôi. Tiểu Soái, có phải cậu vẫn luôn cho rằng tôi và Triệu Lô đã bắt đầu tàng tiểu với nhau trước khi chúng ta chia tay? Là Triệu Lô tìm người hại cậu, lại chụp hình lại cho tôi xem, để tôi thấy hình rồi chán ghét cậu, cuối cùng mới khiến chúng ta chia tay không? Khương Tiểu Soái lạnh mặt hỏi lại, nếu không thì sao? Thật ra đều chỉ do một mình tôi làm, Mạnh Thao nói. Ánh mắt Khương Tiểu Soái cứng lại. Mạnh Thao tiếp tục, là tôi tìm những kẻ đó, là tôi bảo họ chụp hình lại, rồi gửi cho tôi. Triệu Lô quả thật thích tôi, nhưng tôi không có cảm giác với cậu ta. Sau khi chúng ta chia tay tôi mới bắt đầu với cậu ta, chính là vì muốn lấy cậu ta làm bia đỡ đạn. Để cậu tưởng lầm chuyện đó do cậu ta làm, tôi chỉ là kẻ bị mê hoặc mà thôi. Khương Tiểu Soái chẳng có chút phập phồng nào, giọng nói vẫn bình tĩnh như vừa rồi. Tại sao? Hắn hỏi Mạnh Thao. Mạnh Thao nói, vì tôi muốn kết hôn, tôi muốn có sự tôn trọng và địa vị xã hội mà người bình thường có. Nhưng lúc đó cậu quá ngu ngốc, ngốc đến mức tôi không cần mở miệng cũng có thể đoán được khi tôi nói ra hai chữ, kết hôn. Cậu sẽ dùng ánh mắt căm phẫn và khinh bỉ thế nào để nhìn tôi? tôi không muốn phá hoại hình tượng của tôi trong lòng cậu. Tôi muốn để cậu cảm thấy tôi không phải là người tầm thường, không phải kẻ khiếp nhược. Để cậu cho rằng tôi kết hôn là hành động báo thù sau khi bị cậu tổn thương. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tiểu soái, cậu biết không? Tất cả những gì tôi làm đều là vì duy trì quan hệ của chúng ta. Tôi không muốn xa cậu, lại không muốn mất đi địa vị xã hội ưu việt. Tôi chỉ có thể làm thế. Tôi thật lòng với cậu, nhưng lòng tự ái của tôi không cho phép tôi khổ sở cầu xin cậu chấp nhận hôn nhân của tôi, tiếp tục cùng tôi yêu đương vụng trộm. Chỉ có khiến cậu sống trong bóng ma của tôi, cậu mới không thể sống cùng người đàn ông khác. Tôi mới có đủ thời gian bỏ người đàn bà đó, tiếp tục mối duyên cùng cậu. Anh cảm thấy có thể sao? Khương Tiểu Soái hỏi. Cổ họng Mạnh Thao sặc máu. Tại sao không thể? Nếu không có người cản trở giữa chừng, hôm đó tôi đến phòng khám tìm cậu, đã có thể nói rõ chân tướng rồi. Thật ra năm đó bọn họ căn bản không đụng vào cậu. Hình chụp kia chỉ là cố ý tạo dáng để chụp. Tinh dịch trên đó cũng là do họ tự bắn ra. Thân hình Khương Tiểu Soái rung mạnh, ai có thể chứng minh? Quách Thành Vũ có thể chứng minh. Mạnh Thao dùng ánh mắt chắc chắn đảo qua Quách Thành Vũ gần đó. Mấy gã đàn ông tôi tìm đều là thằng, họ căn bản không có hứng thú với đàn ông. Quách Thành Vũ không nói gì, Lý Vượng mở miệng thay. Không sai, sau khi bị bắt, mấy kẻ đó đã kiểm tra khuynh hướng tình dục 3 lần, đều hiển thị là bình thường. Một tia sét đánh thẳng lên đầu Khương Tiểu Soái, khiến toàn thân hắn tê dại, rất lâu sau mới hồi phục chi giác. Cho nên lúc trước anh giữ đường lui, muốn đợi anh công thành danh toại rồi, sẽ bỏ người phụ nữ kia. Sau đó dùng cái gọi là chân tướng này đến tìm tôi, cho tôi biết đó chỉ là hiểu lầm, cho tôi biết anh là vì tôi mới ly hôn, đợi tôi vui mừng rơi nước mắt, sẽ cùng anh gương vỡ lại lành đúng không? Mạnh Thao không nói gì, nhưng ánh mắt đã ngầm thừa nhận cách nói của Khương Tiểu Soái. Vậy tức là anh cho rằng không có họ vạch trần anh, tôi sẽ có thể tiếp nối duyên xưa với anh sao? Khương Tiểu Soái lại hỏi. Mạnh Thao nói, Tiểu Soái, bất luận tôi từng làm gì, tấm lòng của tôi dành cho cậu là thật. 2 năm nay không lúc nào tôi không nhớ cậu. Tôi biết cậu cũng nhớ tôi biết cậu không thể buông tôi được, cho nên tôi mới không chê bai chuyện trước kia, bỏ qua tất cả lo nghĩ, chạy đến đây tìm cậu. Không chê bai chuyện trước kia? Khương Tiểu Soái cười gằn. Chê của anh dùng thật hay, anh có tư cách gì chê tôi? Với chức giám đốc thị trường mà tiền lương còn không bằng một con rắn, với lai lịch cá nhân từng kết hôn ăn bám vào người vợ giàu, hay là lịch sử ngoại tình phong phú đa dạng của anh? Lời này vừa nói xong, người trong phòng đều cười. Lý Vượng nhịn không được xen vào. Anh hai, anh ra ngoài hỏi thử đi, với điều kiện của anh, có mấy người không chê anh hả? Mạnh Thao không bận tâm những lời chế nhạo này, ánh mắt chỉ nhìn mình Khương Tiểu Soái. Đừng dùng chiếc mặt nạ lạnh lùng ra uy đó trùm lên trái tim chất phác đôn hậu của cậu. Dù cậu có nhe nanh múa vuốt thế nào đi nữa, tim cậu vẫn mềm. Cậu vẫn là Khương Tiểu Soái mà tôi quen biết ngày xưa. Tiểu Soái, tôi biết trước kia tôi để cậu yêu quá mức thấp kém, quá yếu ớt. Tôi biết trong lòng cậu bất bình, cậu không cách nào giải phóng. Tôi có thể ở trước mặt nhiều người thế này xin lỗi cậu, cúi đầu với cậu, một lần nữa khẩn cầu cậu trở về bên tôi. Lý Vượng chỉ ước gì được cắt bỏ 2 lỗ tai của mình, Quách Thành Vũ thì vẫn bình tĩnh như không. Khương Tiểu Soái đột nhiên lại gần Mạnh Thao, nhẹ giọng nói, nếu tôi nói với anh, thật ra mấy hôm nay anh bị người ta giày vò, tôi biết hết, anh còn dám muốn tôi không? Đôi môi xanh tím của Mạnh Thao run rẩy không ngừng, không thể nào. Khương Tiểu Soái cười, tính năng trước sau đều mất rồi đúng không? Đại tiểu tiện đều không cách nào bài tiết bình thường đúng không? Ngồi không thẳng đứng không nổi đúng không? Với thân thể tàn phế cấp độ 2 của anh bây giờ, anh dám muốn tôi cũng không dám muốn anh. Nói xong, vỗ vỗ tay, quay người đi ra cửa. Mạnh Thao muốn kéo Khương Tiểu Soái lại, nhưng ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên nổi, chỉ có thể kêu gào đứt ruột đứt gan. Tiểu Soái, cậu không thể đi như thế, cậu đi rồi bọn họ sẽ không bỏ qua cho tôi. Tiểu Soái, cậu không thể đối xử với tôi như thế. Khương Tiểu Soái đẩy cửa ra ngoài, hít không khí trong lành. Thoáng chốc, cái gì cũng buông xuống được. Trước kia từng nghĩ đến đủ loại khả năng nào cũng khiến hắn đau như dao cắt. Hắn cho rằng vào lúc Mạnh Thao chính miệng thừa nhận, hắn sẽ hoàn toàn tuyệt vọng, sụp đổ tan vỡ. Không ngờ một chân tướng còn xấu xí hơn tưởng tượng, lại khiến hắn được giải phóng, giống như một thân cây mục giữa bị nhổ bật gốc, cả người đều nhẹ nhõm. Thật ra, từ lâu đã không còn yêu rồi, chỉ là thiếu một thời cơ thích đáng, để bản thân hoàn toàn chấp nhận sự thật này. Quách Thành Vũ cũng đứng lên bước ra. Trong phòng chỉ còn lại Lý Vượng và 7-8 người đàn ông. Những người này đã được huấn luyện mặc quần áo tươm tất, đeo mặt nạ, từ khắp mọi hướng chậm rãi lại gần Mạnh Thao. Sắc mặt Mạnh Thao trắng như giấy. Các người muốn làm gì? Lý Vượng nói thay họ. Yên tâm đi, bọn họ cũng là trai thẳng, bọn họ cũng sẽ không động đến mày. Cũng chỉ là vuốt vài cái đối diện ống kính rồi bắn lên người mày mà thôi. Không, Mạnh Thao gào rách họng. Các người là đồ mất nhân tính. Đồ mất nhân tính? Lý Vượng cười. Tụi tao đây chỉ học theo mày, hơn nữa phúc hậu hơn mày nhiều. Tụi tao tuyệt đối sẽ không cho mày uống những thứ thuốc cấm đó. Tụi tao sẽ cho mày tỉnh táo nhìn thẳng vào màn hình lớn, trải nghiệm hiệu quả chấn động này. Mạnh Thao bị 7-8 người ấn xuống đất, giãy giụa như con thú bị vây khốn. Đừng bức tao, đừng bức tao. À, Lý Vượng không đổi sắc đi lại máy tính, ngón tay cố ý dừng một chút trên con chuột. Sau đó dưới ánh mắt sợ hãi của Mạnh Thao, nhẹ đặt ngón tay xuống. Kết nối. Tia sáng chói mắt bắn qua, Mạnh Thao kêu khóc tuyệt vọng. Tiểu Soái, cứu tôi, cứu tôi. Khương Tiểu Soái đột nhiên dừng bước, quay đầu lại. Quách Thành Vũ quả nhiên ở sau lưng. Tối qua ai cho anh ngủ trên giường tôi? Lạnh giọng chất vấn. Quách Thành Vũ đi lại đối diện Khương Tiểu Soái, đứng rất gần, giọng nói rất nhẹ, giống như tơ bồ công anh thổi lên lỗ tai. Tôi dậy sớm hơn cậu, sao cậu biết tôi ngủ trên giường cậu? Khương Tiểu Soái căng chặt cổ họng, ánh mắt vẫn xa xăm, nhưng bên trong đã có ánh sáng nhàn nhạt. Vì mùi vị cợt nhã trên người anh, đại gia tôi sáng dậy đã ngửi thấy rồi. Chóp mũi Quách Thành Vũ đụng lên trán Khương Tiểu Soái. Hầu kết nhúc nhích trước mặt hắn. Mũi của đại gia cậu thật nhạy, tối qua lúc chui vào lòng tôi thì không ngửi thấy, đợi tôi đi rồi mới ngửi ra. Lẽ nào mũi cậu cũng giống như lòng cậu, thích đi đường vòng với tôi? Khương Tiểu Soái nghiêng người tới trước, cắn mạnh lên cổ họng Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ nhẹ gầm một tiếng đau đớn mà ngọt ngào. Khương Tiểu Soái thừa cơ chuồn khỏi ngực Quách Thành Vũ, chạy đi, vừa chạy vừa cười to không chút hình tượng, nụ cười giống như lúc Quách Thành Vũ không có mặt, Khương Tiểu Soái đã lộ ra với Ngô Sở Úy. Không đi vòng với anh, sao có thể nhét kín cái bụng dạ như than tổ ong của anh chứ? La xong, chạy càng vui vẻ. Nhìn Khương Tiểu Soái vui vẻ trong vườn, những tơ máu trong mắt Quách Thành Vũ đều bị ý cười xua đi. So với Khương Tiểu Soái, Ngô Sở Úy quả thật khổ sở hơn nhiều. Trong phòng ngủ của họ có một cái nôi được bện bằng dây thừng, là để thỏa mãn sở thích quay chụp của Trì Quán Hy mà đặc biệt thiết kế. Tối qua Trì Xính mang Ngô Sở Úy về, liền đặt y vào trong cái nôi đó. Ban đầu Ngô Sở Úy cảm thấy rất thoải mái, đung đưa thật say sưa. Sau đó càng ngủ càng mệt, cảm thấy cứ như dây thừng không bao nổi mình. Cuối cùng khó chịu đến mức phải tỉnh ngủ, phát hiện cái nôi chỉ còn lại 4 sợi dây thừng, phần lưới bên dưới đã bị Trì Xính cắt sạch. Y giống như một con heo, bị lột sạch sẽ, tứ chi chổng trời, treo trên 2 cái giá. Anh muốn làm gì? Ngô Sở Úy căng thẳng nhìn Trì Xính. Trì Xính vung phiến dao, mổ cậu. Nói xong, phiến dao cọ cọ vài cái trên mông Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy bị dọa run mông, mang đến kích thích thị giác cực lớn cho hắn. Trì Xính đẩy 2 giá sắt chuyển động sang 2 bên. Tứ chi Ngô Sở Úy bị dây thừng cột chặt lập tức bị kéo ra 2 bên, bày ra một chữ khó chịu nổi. Trì Xính lại lấy máy chụp hình ra. Ngô Sở Úy đỏ bừng mặt cố sức cầu xin, đừng chụp, đừng chụp, mất mặt lắm. Cậu còn biết xấu hổ sao? Trì Xính cười âm trầm, cậu không biết đúng không? Tối nào cậu cũng ngủ ra cái tướng này. Tối qua tôi ôm cậu từ giường phòng khám về, chân cậu còn banh rộng hơn cả bây giờ. Ngô Sở Úy ấp úng nói không ra lời. Trì Xính lại nói, với tướng ngủ của cậu, còn dám chạy lên giường người ta cho mất mặt hả? Nói xong, lại đẩy giá sắt sang 2 bên, Ngô Sở Úy bị bức dạng thẳng chân, hai đùi bị căng đau đớn, liên tục kêu réo, đừng đẩy nữa, còn đẩy nữa sẽ bị phân thây đó. Chỉ xính đột nhiên cảm thấy, tập luyện thế này cũng không tồi, sau này độ dẻo dai tốt hơn, có thể làm động tác độ khó càng cao. Thế là, lại đẩy sang hai bên, đùi Ngô Sở Ý bị căng thành một đường mê người. Lông ở phần gốc đều dựng hết lên, lỗ chân lông nở rộng, cảnh quang chỗ kín bị thưởng thức không sót gì. Chỉ xính nhìn đến mức con ngươi nóng lên, Ngô Sở Ý thì đau đến kêu réo không ngừng. Một nhóm lửa, một cái quạt, có thể không cháy được sao? Thế là, Chỉ xính cứ thế rong ruổi trên người Ngô Sở Ý, Ngô Sở Ý lại không thể làm ngơ cuộc rong ruổi của Chỉ xính. Ban đầu là đau, sau đó là đau ngứa đan xen, đến cuối cùng xương cốt cũng tê. Chỉ xính dùng tư thế dạng chân hung tàn thao một trận, lại dịch giá sắt về, đẩy hai đùi Ngô Sở Ý lại sát nhau. Hai cánh của Ngô Sở Ý vô thức căng chặt, Chỉ xính sướng đến mức liên mồm vang tục. Mẹ nó thật chặt, da đã sắp bị cậu kẹp gãy rồi. Nói xong lại đỡ eo Ngô Sở Ý hung hăng va đụng, âm vang bum búp lâm ly thoải mái. Ngô Sở Ý bị thao tứ chia giang bừa, mông vặn vẹo, mồ hôi ướt đẫm. Sướng quá, ngay chỗ đó, còn muốn, còn muốn. Ngay khi Ngô Sở Ý sắp lên đến đỉnh, Chỉ xính lại cột chặt phần đầu mệnh căn của y, còn cưỡng ép Ngô Sở Ý uống rất nhiều nước, vừa làm mãnh liệt vừa ấn chặt chỗ bàng quang của Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý bị nghẹn dãy rủa kêu gào, giá sắt ma sát mặt đất phát ra tiếng két két. Không được, muốn tiểu, muốn bắn. Hu hu. Chỉ xính không những không cho, còn liều mạng kích thích. Ai bảo cậu dám tiểu trước mặt người khác? Ngô Sở Ý gấp đổ mồ hôi, tôi quay lưng về phía anh ta. Không ở trước mặt. Không. Cậu còn muốn ở trước mặt? Chỉ xính húc mạnh một cái. Không có, không có. Hu hu. Chỉ xính chơi đến mức Ngô Sở Ý kêu gào suýt tắt thở, mới đột ngột kéo dây thừng. Một dòng nước bắn thẳng ra, mông Ngô Sở Ý run rẩy không thôi, sướng đến mức muốn ngất. Đợi được giải cứu xuống, người đã muốn giã xương. Đụng phải một tên thế này, mẹ nó đúng là xui xẻo tám đời. Trong lòng Ngô Sở Ý vẫn là suy nghĩ đó. Anh đừng để tôi tóm được. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.